Đại sư bắt quỷ, tập 1. Đêm đã về khuya, sương mù bắt đầu nổi lên. Nhiệt độ trong không khí lạnh dần đi. Mọi thứ đều chìm dần trong sương mù dày đặc. Những bông tuyết nhỏ trên bầu trời bắt đầu rơi xuống. Một chiếc xe Việt Dã đang chạy nhanh trong màn sương mù dày đặc đó. Tốc độ nhanh như có hồng thủy mãnh thú đuổi theo phía sau. Trong màn đêm âm u yên tĩnh, có một mái tóc dài, mặc đồ màu trắng đang đứng ven đường. Giữa đêm khuya nên không thể thấy rõ dáng vẻ của cô. Chỉ thấy cô đứng ngay ngắn ven đường, vươn tay ra vẫy vẫy chiếc xe Việt Dã đang chạy trên đường. Có vẻ cô đang muốn đi nhờ xe. Chiếc xe Việt Dã chạy nhanh qua như bay, chỉ để lại một trận gió lạnh lẽo ở phía sau. Chiếc xe kia không những không dừng lại, mà tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Chỉ trong chốc lát đã biến mất trong sương mù. 20 phút sau, chiếc xe Việt Dã lại một lần nữa nhìn thấy cô gái tóc dài đó. Cô vẫn còn duy trì tư thế vươn tay lúc nãy, giống như đang chiêu hồn vậy. Lần này tốc độ của chiếc xe Việt Dã càng nhanh hơn, vang lên một tiếng, chỉ lưu lại khói xe trên mặt đất. Qua 20 phút nữa, lần này chiếc xe Việt Dã vừa nhìn thấy cô gái đó, vội vàng phanh kít một tiếng thật nhanh, vô cùng dứt khoát, quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Qua gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy cô gái tóc dài đang nở nụ cười kỳ quái, lộ ra hàm răng trắng tinh, gương mặt cứng đờ kết hợp với sương mù làm cho người ta không khỏi cảm giác rùng mình. Không khí trong xe không được tốt lắm. Ngồi ở ghế phụ, Tưởng Long đang nhìn về phía sau, không còn thấy bóng dáng của cô gái tóc dài nữa. Con đường càng ngày càng kỳ lạ. Không chỉ ở phía trước mà ở phía sau cũng không thấy bóng dáng của chiếc xe nào đi trên đường cả. Xa thêm một chút thì chỉ toàn là sương mù, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Con đường này hướng về thành phố A, là thành phố náo nhiệt. Anh đã chạy qua vài lần, chưa từng xuất hiện tình huống kỳ quái như thế này. Giống như giữa đất trời chỉ còn lại một chiếc xe này của bọn họ. Anh nơm nớp lo sợ nói, anh bà, chắc là chúng ta đã thoát khỏi cô ta rồi phải không? Tất Hằng, người đang lái xe, sắc mặt cứng đờ nhìn gương chiếu hậu. Tôi không biết. Tưởng Long thu hồi tầm mắt cẩn thận mà nói, trên đường cũng không nhìn thấy bất kỳ chiếc xe nào. Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải sắp chết hay không? Bọn họ đã gặp người phụ nữ này 5 lần rồi, và chiếc xe cũng đã chạy hơn 1 tiếng. Theo lý thuyết, bọn họ phải tới thành phố A rồi. Nhưng bọn họ không những chưa tới, mà còn quay lại địa điểm cũ và luôn nhìn thấy cô gái kia vẫy xe xin đi nhờ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đó, bọn họ không để ý. Nơi này rừng núi hoang vắng, hai bên đường không có hộ dân nào. Đột nhiên xuất hiện một cô gái đứng vẫy tay xin đi nhờ xe. Người thông minh đầu sẽ không dừng lại. Huống chi Tất Hằng và Tưởng Long cũng không phải là người thiện lương gì, càng không thích xen vào việc của người khác, nên đương nhiên sẽ không để ý đến cô gái đó làm gì. Nhưng điều họ không nghĩ tới là bọn họ lại gặp lại cô gái đó lần thứ hai. Lần thứ hai nhìn thấy cô gái đó, Tưởng Long không nhận ra là cô gái gặp lần đầu, nên anh ta cười mà trêu chọc. Anh bà, mị lực của anh không giảm chút nào nhỉ? Hơn nửa đêm rồi mà còn có nhiều người xin đi nhờ xe như vậy. Em nghĩ nếu không anh làm việc tốt cho mấy cô ấy đi nhờ đi, dù sao cũng tiện đường mà. Tất Hằng không nói gì, nhưng tay cầm lái lại hơi khó khăn và xe chạy nhanh hơn một chút. Đến lần thứ ba, kẻ trì độn như Tưởng Long cũng phát hiện có chỗ không bình thường. Cô gái vẫy xe xin đi nhờ giống y như đúc với hai cô gái lần trước. Nhận thức ấy làm cho da đầu của anh ta cảm thấy tê dại. Toàn thân đã nổi cả da gà, cả người cảm thấy ngơ ngác. Tất Hằng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Anh cẩn thận hơn Tưởng Long, nên khi lần thứ hai nhìn thấy cô gái kia, anh đã nhận ra có gì đó bất thường rồi. Lúc đấy, anh khiếp sợ cực kỳ, không hiểu sao cô gái này lại chạy nhanh hơn bọn họ. Nhưng nhìn xung quanh lại cảm thấy có chút quen thuộc. Anh nhanh chóng quyết định dậm chân ga lao tới. Nhưng không bao lâu lại gặp phải cô gái đó. chân ga anh đã dẫm tới đáy rồi. Nhưng dù tốc độ có nhanh tới đâu, sau một lúc anh vẫn luôn trông thấy cô gái tóc dài kỳ lạ đứng bên ven đường, đưa tay vẫy xe anh. Lúc này Tất Hằng đoán rằng bọn họ có thể đã gặp phải quỷ đà tường ở trong truyền thuyết rồi. Vào lần thứ năm, khi nhìn thấy cô gái tóc dài này, anh ta khẩn trương quay xe theo hướng ngược lại. Anh không tin lần này có thể trở lại vị trí ban đầu nữa. Tường Long đã bị dọa sắp khóc đến nơi. Vì tốc độ lái xe quá nhanh, đường lại gập ghềnh, anh chỉ có thể thắt dây an toàn rồi rút điện thoại ra gọi người giúp đỡ. Nhưng anh lại càng tuyệt vọng hơn. Anh ba, phải làm thế nào đây? Điện thoại không có sóng, không gọi được. Tất Hằng nghẹn họng ừ một tiếng. Tôi biết rồi. Lần thứ hai gặp lại, anh phát hiện ra có chỗ không đúng nên đã thử qua. Tường Long mặt đã xanh mét. Anh ba, có phải chúng ta đã gặp phải... Tất Hằng mặt đã xanh lét. Đừng có nói bừa, thế giới này không có quỷ đâu, đừng có tự dọa mình. Tôi cảm thấy chúng ta chắc là không cẩn thận nên đụng phải từ trường đặc thù thôi. Tường Long trợn mắt, hy vọng nói. Từ trường đặc thù mà có thể sinh ra cô gái kỳ lạ kia sao? Anh không dám dừng xe lại và càng không dám để tốc độ xe chậm lại. Anh cắn răng đạp chân ga, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi cái nơi quỷ quái chết tiệt này. Tường Long cũng muốn như vậy, giống như chỉ cần xe dừng lại, bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên, anh ta thét lớn, không ổn rồi. Tất Hằng sợ tới mức cả người run lên, vẻ mặt đen sì nhìn về phía Tường Long. Gọi bậy gọi bạ cái gì đấy, bình tĩnh đi. Làm sao mà bình tĩnh được đây? Tường Long hoảng sợ nói. Không có xăng, xe hết xăng rồi. Xong rồi. Không biết đây là lần thứ mấy bọn anh gặp lại cô gái tóc dài kia. Cô ta như cũ không biết mệt mỏi, vẫn còn đang trong trạng thái vẫy tay. Trên mặt luôn duy trì nụ cười kỳ quái. Chỉ cần vừa thấy đã khiến cho người ta không rét mà run. Tường Long nén nỗi sợ hãi của mình mà nói. Anh ba, hay là chúng ta cho cô ta đi nhờ một đoạn đi. Đã vòng nhiều vòng như vậy rồi, mà cô ta cũng không có làm gì chúng ta hết. Xem ở phần lượng chúng ta đã giúp cô ta, nói không chừng cô ta có thể tha cho chúng ta một mạng. Nếu không chờ đến lúc sẽ hết xăng thật, chúng ta cũng không ra khỏi đây được. Cô ta có thể thẹn quá hóa giận mà giết chúng ta hay không? Tất Hằng trừng mắt nhìn Tường Long. Xe ta một lần nữa cách cô gái kia một đoạn khá xa, không còn nhìn thấy cô ta đứng ở ven đường nữa. Tất Hằng bực bội vò đầu bứt tóc. Nếu biết trước gặp phải loại chuyện này, thì dù có đánh chết, anh cũng không đi chuyến này. Cô gái kia có mục đích gì, chúng ta không biết được. Tùy tiện đi qua đó, chết thế nào cũng không biết đâu. Anh đang nghịch điện thoại di động, muốn xin sự giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc, một chút tín hiệu cũng không có. Anh muốn gọi 110, nhưng cũng không gọi được. Hiện giờ, bọn họ kêu trời trời không thấu. Gọi đất đất không hay. Đây là làm cho con người ta tuyệt vọng thật mà. 12 giờ chúng ta đã ra khỏi cửa. Từ lúc gặp cô gái kia đến giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Khoảng 2-3 tiếng nữa trời sẽ sáng. Mấy thứ kia không phải là sợ ánh sáng mặt trời sao? Chúng ta chỉ cần cố gắng 2 tiếng nữa thì sẽ ổn thôi. Tất Hằng tính toán thời gian. Nếu cô gái kia vẫn luôn đứng bên đó, bọn họ ở bên này chờ chỉ cần chịu đựng 2 tiếng nữa thì sẽ không có việc gì rồi. Anh nói rất nhiều nhưng không thấy Tường Long trả lời. Anh cau mày nhìn về phía Tường Long thì chỉ thấy Tường Long đang nắm lấy đai dây an toàn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía trước, giống như nhìn thấy điều gì thật là khủng bố. Trong lòng của Tất Hằng cũng bắt đầu sợ hãi. Anh quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cô gái tóc dài kia đang đứng ở trước đầu xe. Tư thế bước đi kỳ quái, đang bước lại gần phía họ. Một bước, hai bước, càng ngày càng gần. Tất Hằng thể rằng anh đã diễu võ dương oai kiêu ngạo hơn 20 năm nay, bá chủ một phương ở đế đô này. Ngoại trừ cha anh ra thì anh chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào. Nhưng hôm nay, ấy vậy mà anh lại sợ đến mức tay bắt đầu run rẩy đến mức muốn khởi động xe. Tường Long hình như bị đánh thức dậy, vội xông lên giúp anh lái xe. Nhanh lái xe đi anh. càng khẩn trương thì càng mắc lỗi. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Tất thằng nghe được tiếng ai gõ cửa xe. Anh cứng đơ cả người quay đầu lại. Nhìn thấy cô gái tóc dài đang đứng trước cửa sổ xe. Gương mặt mỹ lệ trắng bệch, không chút sắc hồng nào. Hai con người đen nhánh đang mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Chỉ là nụ cười cứng đờ, giống như cố gắng lắm mới mỉm cười được. Nhưng cô nói chuyện lại rất lễ phép. Xin chào, có thể cho tôi đi nhờ một chuyến được không? Tất hẳn cả hàm răng đều run lên. Không, xin lỗi, chúng tôi không cùng đường. Cô gái tóc dài cau mày nghiêng đầu nhìn anh. Từ trong túi áo lấy ra cái gì đấy đưa cho anh. Tôi có thể trả tiền xe cho anh. Chỉ mong anh cho tôi đi nhờ được một đoạn, kịp thời gian về nhà. Tất hẳn nhìn tờ tiền cô gái đang cầm trên tay. Mồ hôi trên trán rơi như tắm. Tưởng lòng ban đầu cũng đã rất sợ hãi. Vừa nhìn thấy tờ tiền kia, đó là loại tiền gì? Rõ ràng là tiền dùng cho người chết. Anh không nói hai lời, lập tức ngất xỉu luôn. Tất Hằng chỉ nghe bùm một tiếng, thanh âm của Tưởng Long đã hoàn toàn biến mất. Tất Hằng cũng rất muốn xỉu vào đúng lúc này. Nếu xỉu rồi, cái gì cũng không biết, không cần phải đối mặt với cô gái đáng sợ trước mắt nữa. Cảm ơn, tiền này tôi không cần đâu. Cô gái tóc dài không hiểu vì sao anh lại sợ hãi đến mức như vậy. Cô cúi đầu nhìn tờ tiền trong tay, lập tức nhận ra. Ây chết, xin lỗi, tôi đã nhầm rồi. Cô thu lại tờ tiền đó và lấy ra tờ tiền khác. Số tiền này anh nhận đi, xem thử có đủ không. Tất Hằng nhìn tờ 10 nhân dân tệ trước mắt này. Anh không thấy đỡ hơn chút nào được, ngược lại còn sợ hãi hơn. Nữ quỷ này thủ đoạn cũng quá lợi hại đi, sử dụng thuật che mắt để lừa anh. Nếu anh mà dám thu số tiền này, chỉ sợ mạng cũng để lại chỗ này thôi. Không cần, tôi thật sự không cần tiền đâu. Cảm ơn, vậy anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không hư? Anh có thể từ chối không? Tất Hằng nhìn vẻ bề ngoài nghiêm túc của cô gái tóc dài, đặc biệt là đôi ánh mắt đen nhánh và gương mặt tái nhợt. Anh rất sợ, mình mà cự tuyệt thì sẽ chọc giận cô ta. Sau đó cô ta há miệng đầy máu, một cụm ăn luôn anh ta. Tưởng lòng kia cũng quá vô dụng, chưa nói đến chuyện giúp đỡ, cái gì cũng chưa làm mà đã bị dọa đến hôn mê rồi. Cô gái tóc dài bước vào xe. Tất Hằng chú ý đến dáng đi của cô ta có phần cứng đờ và chậm rãi, giống như dáng đi của một cương thi đang nhảy nhót. Nhưng hành động của cô lại làm cho người khác cảm thấy mới lạ. Cô gái tóc dài ngồi ở phía sau ghế phụ. Không khí trên xe đã lạnh xuống vài độ. Tất Hằng thấy cô ta liếm môi, trên mặt lại hiện ra nụ cười quỷ dị, thỏa mãn. Trong lòng của anh đã lạnh xuống một hồi. Cô gái tóc dài lên tiếng. Tôi đã ngồi xong rồi, anh có thể lái xe đi. Tất Hằng cảm thấy đây không phải là con đường đến thành phố A, mà anh đang đi trên con đường đi đến âm phủ. Tay anh ta run rẩy khởi động xe. Phía sau Tưởng Long bắt đầu tỉnh lại. Đột nhiên, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng dáng cô gái tóc dài đâu nữa, mà Tất Hằng thì đang chuẩn bị lái xe đi. Tưởng Long vui mừng nói, anh ba ơi, cô gái tóc dài kia đi đâu rồi, đi rồi sao? Tất Hằng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Tưởng Long đang điên cuồng đưa mắt ra hiệu. Chợt phía sau vang lên. Anh đang tìm tôi sao? Tôi chưa có đi đâu. Cô gái tóc dài ngồi ở phía sau bị che khuất trong bóng tối, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt âm u cười nói với Tưởng Long. Rầm một tiếng, Tưởng Long trợn ngược mắt lại tiếp tục hôn mê. Cô gái lại nói, anh ta bị làm sao vậy? Tất Hằng nói, không có gì đâu, chắc là buồn ngủ quá thôi. Cô gái tóc dài bối rối trong chốc lát nhưng cũng chủ đáo. Ôi trời, đã tối rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Anh cũng muốn ngủ à? Tất Hằng cố gắng nuốt nước miếng một cái. Không, tôi không muốn. Cô gái nói. À, vậy thì chúng ta đi thôi. Tất Hằng đáp. Được, chúng ta đi thôi. Tất Hằng cũng không biết anh nên lái nhanh hay lái chậm. Giờ này anh chỉ muốn trời mau mau sáng, đuổi cô gái này đi giùm cái. Chiếc xe Việt dã chạy thong dong. Hai bên đường vẫn là cảnh tượng sương mù dày đặc và tối đen.

rồi xoay người lên từng bước chân cứng đơ, kéo hai người trở về. Tất Hằng và Tưởng Long bị kéo đi. Lúc đi ngang qua hai người đàn ông đang tranh cãi ầm ĩ thì tự giác đổi ra xa, bước chân cũng nhanh hơn. Dù sao cô gái tóc dài cũng chỉ có một mình, còn ở đây thì hẳn là có một đám. Từ từ đã. Tất Hằng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ta ngạc nhiên phát hiện bàn tay của cô gái nắm lấy tay của anh không quá lạnh. Tuy rằng có hơi lạnh nhưng vẫn còn độ ấm. Ma quỷ thì không thể có độ ấm cơ thể được. Tất Hằng hai mắt mở to, nhìn tay của cô gái, há miệng thở dốc. Tay cô hình như có hơi ấm. Tưởng Long chấm hỏi. Chỉ thấy cô gái tóc dài quay đầu, nụ cười cứng đờ, nhưng mơ hồ có thể thấy sự cảm kích và thỏa mãn. Đúng vậy, trong xe ấm áp quá nên tôi không lạnh nữa. Lên xe đi thôi, tôi sắp bị đông cứng rồi. Tất Hằng cúi đầu, thấy cô gái mặc áo bông trắng và quần dài cùng với giày vải màu đen. Cả bộ đều vô cùng cũ kỹ. Nhìn qua vừa cứng nhắc vừa không ấm tí nào. Trên áo bông thậm chí còn có vài mảnh vá. Tất Hằng ngẩn ngơ, vẫn không dám tin. Cô lạnh thật không? Đúng vậy, rất lạnh. Cô gái tóc dài buồn rầu nhấc chân, nhưng có vẻ thật sự quá lạnh, nên tư thế này tốn của cô không ít sức lực. Đoạn đường về nhà này, giày của cô cũng ướt đẫm cả rồi. Thực sự rất rất lạnh. Tất Hằng có hơi hoảng hốt. Anh ta vốn cho rằng đây là một con quỷ trong truyền thuyết. Hóa ra chỉ là vì nghèo quá sao? Hơn nữa đây là nguyên nhân cô ấy đứng bên đường tươi cười, vẫy tay cứng đờ như vậy sao? Cô gái quay đầu cười với bọn họ. Bởi vì thật sự quá lạnh, mà biểu cảm trên mặt đều vô cùng khó khăn mà cứng đờ. Tự nhiên lộ ra vẻ quỷ dị. Các anh đúng là người tốt mà. Cả Tất Hằng và Tưởng Long cũng không biết nói sao. Tất Hằng không thể tin được, cô gái tóc dài đã dọa anh ở trên đường, vậy mà là một con người, còn là một người nghèo rất bình thường. Tưởng Long cũng không dám tin, bởi vì cô gái tóc dài này đã dọa anh hồn mề đến hai lần, xém tí nữa là te ra quần. Nếu như cô ta chỉ là một người nghèo khổ, vậy thì bảo anh ta làm sao mà chịu nổi? Từ nay về sau, anh ngẩng đầu làm người như thế nào? Anh không cần mặt mũi nữa sao? Huống hồ truyền thuyết về quỷ đi đường chẳng lẽ là giả sao? Tất Hằng và Tưởng Long liếc nhìn nhau, vẻ mặt hoảng hốt. Vào lúc này, hai con người chưa bao giờ hiểu được nhau lại kỳ lạ thay tìm được sự đồng tình với nhau, thức thời ngậm miệng lại. Xem ra cô gái tóc dài quỷ dị nhất lại là một con người. Sao con người bình thường kia ngược lại không phải là người? Quên đi, việc cấp bách bây giờ là quay về xe trước, mà mau rời khỏi nơi này. Khi ba người bọn họ bỏ đi, hai vị chủ xe vốn dĩ còn đang tranh cãi kích động đến mức muốn động thủ. May mắn bên cạnh còn có một cô gái khuyên can, ôm lấy người đàn ông của mình, can ngăn bảo đừng kích động. Đi kèm với tiếng thét của cô gái là tiếng khóc của đứa bé. Vào lúc này nghe thấy, chỉ cảm thấy thật khủng bố. Nghĩ đến chuyện mình lúc nãy lại có thể chủ động đi tới nói chuyện với một con ma, còn muốn họ giúp đỡ mình. Anh nhịn không được, không rét mà run. Tưởng Long và Tất Hằng không dám quay đầu lại nhìn, đi lại càng nhanh hơn. Rất nhanh, vượt qua bóng dáng của cô gái tóc dài. Phía sau, vẫn còn tiếng cãi nhau. Một người nói, được rồi, tôi lời tranh cãi với anh. Chúng ta để cho hai người anh em ở phía bên kia tới đây, phần xử cho chúng ta, để xem chuyện này cuối cùng là ai sai. Một người khác nói, anh cho rằng tôi muốn tranh cãi với anh hay sao? Phần xử thì phần xử. Hai người các người mau tới đây, nói xem cuối cùng là tôi sai hay là anh ta sai. Cô gái đang khóc lóc khuyên can thấy thế, hình như đã tìm được cứu tinh, chạy tới chỗ của Tưởng Long và Tất Hằng, giữ chặt lấy tay của Tất Hằng, đang muốn bỏ chạy, khóc thút thít nói. Cầu xin các anh giúp tôi khuyên nhủ bọn họ đi, mau để cho bọn họ đừng cãi nhau nữa. Tôi làm thế nào cũng không khuyên được, tôi rất sợ. Các anh tới giúp tôi đi. Bọn họ cách nhau khoảng 5-6 mét. Tất Hằng cũng nghe thấy rất rõ tiếng nói của cô gái kia ở phía sau cách anh một đoạn. Huống hồ Tất Hằng và Tưởng Long sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia, tốc độ đã nhanh chóng hơn không ít. Thậm chí hận không thể có năng lực một bước đi ngàn dặm, lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng có điều, chỉ trong nháy mắt, cô gái kia đã đến phía sau anh, còn kéo cánh tay của anh lại. Lúc này, ngay cả khi cách lớp quần áo dày, Tất Hằng vẫn có thể cảm giác được khí lạnh từ trên tay của cô gái kia. Giúp tôi với có được không? Các anh giúp tôi khuyên nhủ bọn họ đi, có được không? Bộ dạng của cô gái rất thành khẩn, trên khuôn mặt trắng bệch còn có vết máu khô, ngay cả tóc cũng dính máu đông lại thành một cục cứng ngắc giống như được che ở trên đầu. Anh có thể nói không được sao? Tất Hằng rất là muốn thoát khỏi cánh tay của cô gái đang kéo lấy tay mình, nhưng anh phát hiện trên tay cô gái toàn là máu, sức lực cũng lớn đến kinh ngạc. Sức lực của anh ở trước mặt cô ta giống như là phủ du lá cây, và lại phía sau cô ta còn có hai người đàn ông đang nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt mong chờ bọn họ đi qua đó phân xử giùm. Anh nuốt nước miếng đánh ực một cái. Nhà tôi còn có việc gấp, phải về nhà ngay lập tức, không có biện pháp giúp cô được, các người tự mình giải quyết đi có được không? Tưởng Long chân run run rẩy rẩy cũng nói theo. Đúng vậy, đây là chuyện riêng tư, chúng tôi là người ngoài cũng không tiện nhúng tay vào. Tình huống này, mọi người nên tìm cách các chú cảnh sát mà giúp đỡ. Lời của chú cảnh sát nói mới là tính là lời nói, lời của chúng tôi nói không đáng tin đâu. Bọn họ nào còn dám đi giúp đỡ? Hai vị chủ xe kia đều không phải là người, còn cãi nhau đến lợi hại như vậy. Ai cũng cảm thấy chính mình không sai, ai cũng không chịu thua. Bất luận là đứng về phía bên nào, thì bên kia khẳng định là không đồng ý. Đến lúc đó đánh nhau to rồi, còn không phải là bọn họ, là người phạm vô tội, gặp phải chuyện xui xẻo hay sao? Nhưng mà Tưởng Long còn chưa nói xong, cô gái liền vội vàng nói. Chỉ một lúc thôi, thật đấy, sẽ không làm chậm trễ thời gian của các anh. Nói xong, cô ta kéo Tất Hằng quay trở lại. Sức lực của cô gái này rất lớn, cánh tay anh ta bị kéo đến muốn đứt ra làm hai. Tất Hằng dường như là bị kéo đi thành hai bước. Nếu không phải anh phát hiện tốc độ của cô gái này rất nhanh, anh nhất định sẽ không màng đến tất cả mà đẩy cô ta quay người chạy trốn. Nhưng tốc độ của cô ta nhanh như vậy, anh chạy trốn được sao? Chưa nói đến sức lực của anh cũng không so lại với cô ta. Anh ném cho Tưởng Long một ánh mắt xin giúp đỡ. Tại sao lại bắt anh mà không phải là cậu ta? Người anh em đi mạnh khỏe nhá, Tưởng Long nói. Tất Hằng phóng lại một câu, đồ chó. Tất Hằng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cô gái lại rất cao hứng, khoe với người đàn ông của mình. Chồng ơi, em đã mời người tới đây rồi, để bọn họ tới phân xử cho chúng ta. À! Cô gái cười tươi, nói, bỗng nhiên có cảm giác mu bàn tay của mình có chút đau, thật sự rất đau. Đau đến mức cả người cô ta tê dần. Gần như là ngay lập tức, cô ta rụt tay trở về. Đột nhiên cô quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra mình bị một cô gái tóc dài đánh. Tất Hằng nhìn thấy đây là một cơ hội tốt, gần như ngay lập tức thoát khỏi sự kiềm hãm của cô gái kia. Thân hình to lớn run bần bật thu nhỏ lại, trốn ở phía sau lưng cô gái tóc dài. Tưởng Long nhìn thấy cũng lập tức trốn ở phía sau Tất Hằng, cố gắng thu nhỏ người lại giống như con chim cút. Anh đánh nút kéo quần áo của Tất Hằng. Tất Hằng không muốn để ý đến anh. Tưởng Long ở phía sau nói nhỏ vào tai anh, bảo anh nhìn về phía ven đường. Bên kia có một cô gái ngồi xổm trên mặt đất, ôm đứa con của mình đang khóc trống lên. Vào lúc này, áo khoác rơi trên mặt đất, có thể nhìn thấy rất rõ trên người của đứa nhỏ kia có vết máu và trên bụng bị thủng ra một lỗ. Người phụ nữ vẫn luôn vùi đầu ngồi xổm ở ven đường cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt máu thịt bè bét, thậm chí một con mắt đang treo tòng teng ở trên mặt. Bị thương tới như vậy mà còn có thể động đậy, nhìn kiểu gì cũng thấy đây không phải là người bình thường. Tất Hằng run lập cập, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Cô gái có khuôn mặt trắng bệch, nghiêm mặt không chút sợ hãi. Cô không vui nói. Vì sao cô lại đánh tôi? Người đàn ông thấy vợ mình bị đánh, cũng trợn tròn mắt, sắc mặt khó coi đi tới, phải đòi lại công đạo cho vợ của mình. Tất Hằng và Tưởng Long thấy vậy, âm thầm kêu lên không ổn. Một bên suy nghĩ nên làm như thế nào để chạy trốn. Tình hình trước mắt càng ngày càng xấu đi. Sắc mặt của cô gái tóc dài so với cô ta còn muốn trắng hơn. khuôn mặt so với cô ta còn muốn nghiêm trọng hơn. Tóc dài tung bay, ánh mắt đen như mực nhìn cô ta. Chúng tôi phải về nhà ngay, không muốn giúp đỡ gì hết. Hơn nữa, người tốt nói đúng, các người nên đi tìm chút cảnh sát tới phân xử đi. Đã nói rồi, sao các người không nghĩ thử? Còn như chúng tôi phân xử rồi, chú cảnh sát cũng sẽ không nghe theo ý kiến của chúng tôi để quyết định rốt cuộc ai là người phải chịu trách nhiệm. Cô này không phải đang làm điều thừa sao? Còn lãng phí thời gian của chúng tôi làm gì? Cô gái không biết nói gì. Hai người đàn ông đến gần cũng không nói gì. Hình như nghe cũng có chút đạo lý. Cô gái tóc dài nhếch môi, lộ ra một nụ cười hữu nghị nói. Các người trước tiên đừng tranh cãi nữa. Chờ các chú cảnh sát ở bên đường tới giải quyết, các người nói có đúng hay không? Cô ta kiên cường đi về phía trước hai bước, đôi chân đi thẳng tắp, giống như không hề uốn cong được. Tất Hằng và Tưởng Long chỉ có thể thấy bóng dáng đong đưa của cô ta. Một bước, hai bước, răng rắc, dẫm lên nền tuyết. Còn có mái tóc dài đen đong đưa theo từng bước đi của cô ta. Hai người đàn ông khí thế hùng hổ đi tới bỗng dừng lại, đồng thời rùng mình một cái thật mạnh. Ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Đặc biệt là cô gái bị cô đánh vào mu bàn tay, cũng cảm thấy cô gái tóc dài này là người âm trầm, thoạt nhìn rất đáng sợ, giống như ma. Cô ta liếc mắt lén lút xem xét cô gái tóc dài. Thấy cô ấy không nhìn mình, liền chạy như bay đến bên cạnh người đàn ông của mình, trốn ở phía sau người đàn ông, nhìn cô đề phòng. Cô gái tóc dài nói, được không? Tiếng nói u ám như cơn gió lạnh truyền vào màng nhĩ, làm cho người ta không tự kìm chế được mà run lên lập cập. Nhưng khi nghe thấy, lại rất là thành khẩn. Loại thành khẩn này, trong bầu không khí quỷ dị tại đây, càng trở nên đáng sợ hơn. Nhìn cô gái tóc dài sắc mặt trắng bệch, nụ cười cứng nhắc đặc biệt xấu, giống như mới từ trong một mộ bò ra ngoài, không quen làm người. Cô gái cùng với người đàn ông đều sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh, vội nói, được được, các người đi đi, chúng tôi chờ cảnh sát tới cũng được. Một người đàn ông cũng nuốt nước miếng, biết rồi, chúng tôi chờ cảnh sát tới, các người mau đi đi. Tất Hằng và Tưởng Long đều không biết nói gì. Bộ dạng của cô gái tóc dài lúc này xem ra nếu so với mấy con ma máu me đầy đầu ở bên kia còn đáng sợ hơn nhiều. Cho nên thật sự không thể trách bọn họ đã cho rằng cô gái tóc dài này là ma. Bởi vì cô so với ma còn giống ma hơn. Cô gái tóc dài này nghe thấy bọn họ lại có thể dễ dàng đáp ứng như vậy. Rất vui vẻ quay đầu, nhìn Tất Hằng cùng Tưởng Long lộ ra nụ cười. Thật ra bọn họ cũng rất dễ nói chuyện mà. Nói rõ một chút, bọn họ đã đồng ý. Bây giờ chúng ta có thể quay về xe, mau mau về nhà thôi. Tất Hằng có chút hoảng hốt, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khâm phục nhìn cô gái tóc dài. Được. Tưởng Long lại lau nước mắt, buồn dĩ một lúc nào đó so với ma muốn dọa người cũng rất có tác dụng. Mấy người nhìn theo cô gái tóc dài đang bày ra tư thế cứng đờ leo lên xe. Lúc sắp đi, cô ta còn quay qua, quay đầu nhìn bọn họ, vẫy vẫy tay. Bởi vì cách một đoạn nên không nhìn thấy rõ sắc mặt của cô ta. Có thể không biết rõ lý do nên bọn họ cảm thấy lạnh sống lưng. Hai người anh em kia là thảm rồi. Đúng vậy, bọn họ có lẽ bị cô gái quỷ dị đó nắm được điểm yếu rồi. Khó trách lại không chịu giúp đỡ chúng ta. Đợi chút nữa, chú cảnh sát tới, chúng ta nói một tiếng, hy vọng có thể cứu được. Tất Hằng và Tưởng Long lên xe với tốc độ nhanh nhất, nên đương nhiên không nghe thấy mấy con ma kia đang nói cái gì. Nếu bọn họ nghe thấy được, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Tưởng Long một bên sát dây an toàn, một bên lẩm bẩm thúc giục Tất Hằng nhanh nhanh lái xe đi, mau mau rời khỏi cái nơi quỷ dị này. Trải qua buổi tối hôm nay, đã đủ để anh khoác lác sự lợi hại của mình cả đời rồi. Tất Hằng khởi động xe, cũng không dám nhìn nhiều mấy con ma đứng trước xe. Lúc này bọn họ mới chú ý tới. Mấy người kia tuy rằng vẫn còn đứng đó nói chuyện, nhưng khi đèn xe chiếu qua, dưới chân bọn họ lại không có bóng của hình. Điều này rất là bất thường. Nếu lúc ấy bọn họ không phải bị cô gái tóc dài dọa sợ tới mức hồn bay phách lạc, tinh thần căng thẳng, chỉ muốn thoát khỏi móng vuốt một cách nhanh chóng, cũng sẽ không sợ ý đến như thế. Đương nhiên, bọn họ đã hiểu lầm cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài này còn cứu bọn họ một mạng là sự thật. Tất Hằng dựa vào gương chiếu hậu, nhìn về cái phía sau xe. Cô gái tóc dài vẫn như cũ, trực giác rất nhạy bén. Khi anh nhìn cô, thì cô cũng nhìn lại, sau đó nhoèn miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cùng thích thú, nhưng lại cực kỳ quỷ dị với anh. Lời nói phát ra từ tận đáy lòng, trong xe thật sự rất ấm. Tất Hằng đứng hình không biết nói gì thêm. Để tránh việc đêm dài lắm mộng, Tất Hằng nhanh chóng quyết định quay đầu xe bỏ chạy. Cho dù phải đi đường vòng xa mấy, cũng còn hơn là phải đụng mặt với mấy con quỷ kia. Cho dù trong mắt mấy con quỷ đó không hề có định uy hiếp gì, mà còn chặn bọn họ lại xin giúp đỡ, lại còn thông cảm với bọn họ. Người phụ nữ kia thật đáng sợ, nhìn qua thì thấy có vẻ dọa người, không ngờ thủ đoạn cũng lợi hại như vậy. Đúng vậy, tôi thấy cô ấy đi đường cứ lung lay trực ngã. Hơn nữa mọi người có nhìn thấy không? Mặt cô ấy vừa trắng vừa xanh như người chết đấy. Cứ như đẩy một phát là lăn đùng ra luôn. Không ngờ lại có thể ra lệnh cho hai người đàn ông to lớn kia nghe theo. Có phải cô ta có chiêu gì đặc biệt không? Cô ta đánh tôi đau quá đi mất. May mà chúng ta không chạm mặt à? Đúng vậy, đúng vậy. Mấy con quỷ nói vậy lại càng cảm thấy mình cực kỳ may mắn, còn thấy Tất Hằng và Tưởng Long vô cùng đáng thương. Thấy chiếc xe Việt Dã quay đầu bỏ đi, bọn họ vô cùng đồng cảm, giơ tay vẫy vẫy, đi đường cẩn thận, tạm biệt. Dáng vẻ kia đúng là vô cùng chân thành. Chiếc xe Việt Dã ầm một tiếng càng chạy nhanh hơn, một lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.